Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2678, đơn giản thô bạo. Một quyền diệt địch, đi theo sau lưng Thái Dực, sau khi đi ra khỏi phòng, đi hướng đấu võ tràng trong thông đạo, Thái Dực ngưng giọng nói, Kiếm Ma, Hồng Lãng, người mới đấu sĩ ba vị trí đầu trận luận võ cực kỳ trọng yếu. Tận lực thể hiện ra thực lực đến. Các ngươi nếu là bị những võ giả khác càng xem tốt, thì các ngươi tại đấu võ tràng bên trong chỗ tốt liền sẽ càng nhiều. Hiểu chưa? Thái Dực thấp giọng nói ra. Hồng Lãng khẽ cười nói. Yên tâm đi, Thái Dực quản sự, chỉ là một cái tử nghịch cảnh thất trọng võ giả. Loại này võ giả ta không biết giết bao nhiêu cái rồi. Ta chỉ cần một quyền liền có thể đem tiểu tử này diệt sát tại quyền bên dưới. Đủ để chính diện thực lực của ta. Hồng Lãng khẽ cười nói. Lâm Bạch giữ im lặng. Trên đường đi đều là trầm mặc ít nói. Lúc này, Thái Dực mang theo Hồng Lãng cùng Lâm Bạch đi ra đầu này mờ tối thông đạo. Phía trước cửa đá mở ra. Từ đấu võ tràng bên trong truyền đến tiếng gầm lập tức tràn vào trong thông đạo. Đi thôi. Đấu võ tràng bên trong, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, chúc các ngươi may mắn. Thái Dực đứng tại trước cửa đá, đối Lâm Bạch cùng Hồng Lãng nói ra. Hồng Lãng mỉm cười, cất bước thản nhiên đi vào trong đó. Lâm Bạch tùy theo mà đi. Hai người đi vào đấu võ tràng bên trong, ngập trời tiếng gầm cơ hồ đem hai người thổi tới. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, tại đấu võ tràng bốn phía hình tròn trên khán đài, có ít nhất mấy chục vạn võ giả, tại tập trung tinh thần nhìn xem trận này luận võ, mà bọn hắn trong miệng càng là tại vì Lâm Bạch cùng Hồng Lãng ủng hộ gầm thét. Đánh chết bọn hắn, lên A, Kiếm Ma, đánh chết bọn hắn, nghiêu như vậy mặt nạ, cũng đừng để cho chúng ta thất vọng A. Hồng Lãng, đánh chết hắn, Hồng Lãng, ủng hộ A, từng cái võ giả đối với đấu võ tràng bên trong la lên đến. Mà tại đấu võ tràng trung tâm chỗ, giờ phút này một cái lão già cười híp mắt nhìn xem hai người. Không cần nhiều lời, người này chính là đấu võ tràng trọng tài. Ninh Chính, các ngươi đều là người mới đấu sĩ. Không có cái gì tốt giới thiệu. Vậy liền bắt đầu đi. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ninh Chính hỏi, Hồng Lãng cười lạnh nói. Trọng tài, ngươi hẳn là cho hắn chuẩn bị kỹ càng chịu chết sao? Ninh Chính khẽ cười nói, khẩu khí không nhỏ, bao nhiêu đi vào đấu võ tràng bên trong võ giả khẩu khí đều lớn hơn ngươi. Nhưng là cuối cùng đều là lật thuyền trong mương, hy vọng ngươi sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Kiếm Ma, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ninh Chính cười nhẹ đối Hồng Lãng nói một câu về sau. Đối Lâm Bạch hỏi, Lâm Bạch khẽ vuốt cằm, cái kia tốt, luận võ bắt đầu. Ninh Chính sau khi nói xong, thân thể bay lượn lên trên trời bên trong, rời đi đấu võ tràng, nhìn xem giữa hai người chiến đấu. Giờ phút này Hồng Lãng quay đầu, miệt thị nhìn xem Lâm Bạch, vặn lấy nắm đấm nói ra, ngươi bây giờ chính mình nhận thua, còn có thể ôm quyền một đầu mạng nhỏ, bằng không mà nói, một khi ta xuất thủ, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch dưới mặt nạ một đôi tròng mắt, lạnh lùng nhìn xem Hồng Lãng, thời gian dần trôi qua lướt lên mỉm cười. Ngươi đang cười cái gì? Hồng Lãng trông thấy Lâm Bạch trong ánh mắt xuất hiện ý cười, lập tức băng lãnh mà hỏi. Có thể Lâm Bạch không có trả lời hắn, ngược lại là ý cười càng ngày càng đậm. Đáng giận, Hồng Lãng nổi giận gầm lên một tiếng, không phân từ nói, dậm chân một cái, toàn bộ thân thể bay lượn mà lên. Thẳng đến Lâm Bạch oanh kích mà đi. Lực lượng khổng lồ chấn vỡ ở trong hư không. Một bộ kinh khủng quyền pháp tại Hồng Lãng thanh âm công kích khổng lồ. Bá ngay tại Hồng Lãng một quyền rơi xuống trong một chớp mắt. Lâm Bạch lập tức thi triển thân pháp tránh đi. Mặc dù không thi triển đại truy dương thuật, lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tránh đi Hồng Lãng một quyền. Thế mà tránh đi, hừ hừ. Hồng Lãng cũng không nóng giận, giơ quả đấm lên lần nữa đối với Lâm Bạch oanh kích mà đi. Mà mỗi một lần Hồng Lãng nắm đấm đánh tới, đều bị Lâm Bạch nhẹ nhõm tránh đi. Mấy lần sau đó, Hồng Lãng có chút lửa giận. Đối với Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ chỉ chạy sao? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm không có cho ngươi sinh một đôi tay sao? Hồng Lãng đối với Lâm Bạch giận dữ hét. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch trong đồng tử thời gian dần trôi qua hiện ra sát ý. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch nghiêm nghị nhìn xem Hồng Lãng, không có ý định tại tiếp tục tránh né. Trông thấy Lâm Bạch chính diện đối mặt hắn, Hồng Lãng cười lạnh nói, không có ý định né, vậy liền tốt nhất, tới đi, nhận lấy cái chết. Hồng Lãng cuồng hỉ, hắn coi là Lâm Bạch chịu hắn khích tướng pháp, muốn cùng hắn chính diện đánh một trận. Ngay tại Hồng Lãng một quyền đánh phía Lâm Bạch trên người thời điểm, Lâm Bạch bước ra một bước, một tay nắm tay, một quyền trực đảo Hoàng Long đồng dạng đánh phía Hồng Lãng mà đi. Ầm ầm, đúng lúc này, một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Hồng Lãng cùng Lâm Bạch nắm đấm đụng nhau trong một chớp mắt. Một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Hồng Lãng cánh tay đánh nát. Toàn bộ cánh tay nổ tung lên, mà đồng thời, Lâm Bạch nắm đấm thì cũng là nện vào Hồng Lãng đầu lâu phía trên. Bịch một tiếng, Hồng Lãng đầu lâu trực tiếp bạo liệt mà ra. Một quyền, Lâm Bạch một quyền liền giết tử nghịch cảnh đại viên mãn Hồng Lãng. Giết Hồng Lãng sau đó, Lâm Bạch giữ im lặng nhìn về phía Ninh Chính. Ninh Chính từ giữa không trung rơi xuống, khẽ cười nói, bất quá, người trận đầu thông qua được, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Khôi phục linh lực sau đó, có thể xin bắt đầu trận thứ hai. Lâm Bạch nhìn về phía Ninh Chính hỏi, tiền bối, nếu là ta không cần nghỉ ngơi, có thể hay không lập tức bắt đầu trận thứ hai? Ninh Chính hỏi, vừa rồi ngươi mặc dù đánh bại Hồng Lãng rất đơn giản, nhưng là cũng tiêu hao không ít linh lực. Nếu là không khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ tiếp xuống gặp phải khó giải quyết đối thủ, vậy thì phiền toái. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không cần, bắt đầu trận thứ hai đi. Ninh Chính kinh ngạc hỏi, ngươi xác định? Lâm Bạch khẽ gật đầu. Ninh Chính khẽ cười nói, tốt a, nếu đây là ngươi yêu cầu của mình, vậy liền thỏa mãn ngươi. Lúc này, Ninh Chính nhìn về phía cửa đá trước đó chờ đợi Thái Dực. Đem Lâm Bạch yêu cầu cáo chi Thái Dực sau đó, Thái Dực mỉm cười, quay người quay trở về Lâm Bạch vừa rồi chỗ tồn tại trong phòng. Trong phòng kia, giờ phút này mặt khác mấy cái người mới võ giả chính đứng ở cửa sổ nhìn xem sân đấu võ bên trong. Lâm Bạch cùng Hồng Lãng kịch chiến. Không có nghĩ đến cái này từ nghịch cảnh thất trọng võ giả thế mà còn may mắn đánh bại Hồng Lãng. Hắn làm sao không dưới trận đâu? Hắn đã chiến thắng rồi, làm sao còn đứng ở trong sân? Mấy người kia đều là hơi nghi hoặc một chút nói. Lúc này, Thái Dực đến giữa bên trong, nói ra, kiếm ma trận đầu chiến thắng rồi, nhưng hắn yêu cầu lập tức bắt đầu trận thứ hai, tiếp xuống trận thứ hai luận võ là được, chấm ngoặc kép, thần hoa, ngươi đi đi, Thái Dực nói ra. Lúc này, đám người nhìn về phía trong phòng, một cái mang theo máu tươi đóa hoa mặt nạ võ giả. Hắn nghe thấy thanh âm, từ băng ghế đá đứng lên, cười lạnh nói, vậy liền nhường ta đi chiếu cố cái võ giả này đi. Võ giả này, trên mặt nạ, tên là thần hoa, đây cũng là xuất từ vị nào lão giả dơ bẩn chi thủ. Đây cũng là vị võ giả này tại đấu võ tràng bên trong danh hiệu. Thần hoa đi theo Thái Dực đi vào sân đấu võ bên trong. Ninh Chính trông thấy thần hoa đi tới, lúc này nói ra, cái kia đã như vậy, kiếm ma trận thứ hai luận võ bắt đầu. Thần hoa đôi mắt mang cười nhìn xem Lâm Bạch, thanh âm khinh miệt nói ra, ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà may mắn đánh bại Hồng Lãng, thật sự là ngoài ý muốn a. Chấm ngoặc kép, bất quá, giờ phút này ngươi gặp phải ta, liền không có vận tốt như vậy, ta cũng không phải Hồng Lãng loại kia mãng phu. Chấm ngoặc kép, thần hoa nói với Lâm Bạch, còn không đợi hắn lại nói xong, Lâm Bạch liền bước ra một bước, phóng tới thần hoa, thanh âm băng lãnh nói, phải không, nhưng là trong mắt của ta, các ngươi đều như thế, đều phải chết. Lâm Bạch tầm mắt tàn nhẫn lấy. Hết chương.